hiển nhiên bị Trác Kỳ bảo dọa. Cha mang ngươi đi bệnh viện, đừng sợ, sẽ không có chuyện gì. Trác Nghĩa Hoành ôm Trác Kỳ bảo lên, xoay người phân phó nhân viên đi theo xử lý chuyện còn lại, tiếp đó ôm Trác Kỳ bảo chạy ra khỏi tòa nhà.